Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1001. Một người, hai người, rồi lại ba người. Hỏi ai đều không nói. Đây là muốn ông cụ ông phải chết ngộp sao? Nhìn bộ dạng uể oải của cô nhóc kia một chút thì ông Ngô cũng không nhẫn tâm đi tra hỏi đứa nhỏ này nữa. Thôi, trước tiêu cứ để như vậy đi. Chẳng qua là bộ phim này cũng sắp đến gần cuối rồi. Chẳng lẽ ba vị nhân vật chính này đều sẽ dùng loại phương thức này mà quay cho xong sao? Một đoạn phim vừa quay xong trong lúc nghỉ ngơi, Tô Noãn Tâm liền chạy một mạch đến bên cạnh Minh Giao nói. Minh Giao, sao em lại không ở khách sạn nghỉ ngơi đi? Đàn chị, em khỏe hơn nhiều rồi. Ở khách sạn nhàm chán quá nên em mới tới tổ kịch bản chơi. Trong người còn khó chịu không? Nhóc Minh Giao lắc đầu nói. Không khó chịu, vậy thì tốt. Chuyện này chị cũng không có nói với cô giáo, sợ cô lo lắng cho em. Đàn chị không nói là đúng. Em không có chuyện gì. Đàn chị cũng đừng quá lo lắng. Thật một chút chuyện đều không có sao. Trẻ con mà lại bị người lớn giáng cho một cái bạt tai thì làm mà trong lòng có thể không sinh ra bóng ma tâm lý được cơ chứ. Nhưng cô không biết là những người như Minh Giao và Nhiếp Hạo lại có sức chịu đựng mạnh mẽ đến như vậy. Đã sớm biết được trên thế giới có biết bao nhiêu điều đen tối, mới làm cho chính mình tự khép kín lại, đóng chặt mình trong một thế giới không thoát ra. Tô Noãn Tâm thấy tinh thần cô bé so với hôm qua đã tốt hơn nhiều. Cười cười ôm lấy cô bé vào trong ngực nói. Cô bé Minh Giao nhà mình thật sự rất tuyệt vời. Đàn chị, em tuyệt vời ở chỗ nào vậy ạ? Minh Giao, em phải nhớ kỹ. Đây chỉ là tạm thời. Không tính toán với cô ta chỉ là để bảo vệ em. Nhưng mà khi em bị người ta đem đi, trong lòng chị sẽ nhớ kỹ không quên được đâu. Minh Giao, em hãy đợi nhé. Sau này chị sẽ làm cho cô ta đẹp mặt. Đáy lòng Minh Giao khẽ động một chút. Đàn chị không cần đâu ạ, thù của em đợi khi sau này em trưởng thành rồi sẽ báo. Em báo phần em, chị sẽ báo phần chị. Không liên quan đến nhau. Minh Giao nhịn không được liền cười nói. Đàn chị ơi, chị thật là tốt. Dù đàn chị đây tốt với em, nhưng mà em thì vẫn nghĩ là Nhiếp Hạo tốt. Nhìn qua ánh mắt của em kìa, suốt nãy giờ cứ liên tục lướt qua nhìn người ta. Muốn đi thì cứ đi, chị đây sẽ không ngăn cản em đâu. Nhưng mà đàn chị không vui rồi. Chị không hề không vui. Em sợ em đi rồi chị sẽ không vui. Chị sao lại không vui được? Chị đã nói qua rồi, chị sẽ không ngăn cản chuyện mà em muốn. Vậy em đi đây, chị thật sự sẽ không tức giận phải không nha? Tô Noãn Tâm ít sâu một hơi nói. Sẽ không đâu. Cách chương.